Chương 1335, hư thần một trưởng. Chương 1335, ta chết bất hủ long tháp chung quanh thủy kính, rõ ràng chiếu rọi ra cổ thần viện trưởng sống lại phía sau sợ hãi nói nhỏ. Ngoại trừ luân hồi kỷ nguyên ban đầu thời điểm, đời này của hắn chưa từng có như vậy tiếp cận tử vong, điều này làm cho hắn cảm giác mình lại trở về đã từng hỗn loạn vô tự hoàng kim đại lục, lại nhớ tới cái kia toàn bộ nhân tộc gian nan nhất dãy rùa thời kỳ. Năm đạo chùm tia sáng, lại một lần nữa xuyên thấu đại địa. Chưa tỉnh hồn cổ thần viện trưởng phát hiện là không gian dẫn dắt chùm tia sáng, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm không có tránh né, đến khi truyền tống kết thúc đã tới bất hủ long tháp dưới, thẳng đến lúc này hắn mới có chăm chú suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra hư thần thiên tôn hỏi, hắn cực kỳ vững tin bất hủ long tháp không đến mức tiêu diệt cổ thần thiên tôn mới đúng. Chuyện gì xảy ra cổ thần viện trưởng lạnh giọng nói, đầu tiên là băng kỳ dạ đắp đột nhiên không khống chế được trái lại đóng băng lại ta, điều này làm cho ta thậm chí một điểm di động đều làm không được đến, lại sau đó ba đạo chùm tia sáng xé mở cơ thể của ta, hai chùm sáng đánh bể ta tinh thần hải. Xoát mọi người cùng tề nhìn về phía bạo tuyết thiên tôn. Băng kỳ dạ đắp là của hắn hoàng kim thần khí, có thể khống chế đột nhiên cắn trả tự nhiên cũng chỉ có hắn. Đây là bạo tuyết thiên tôn đang mượn đao sát nhân. Đương nhiên cũng là cổ thần viện trưởng chính mình vận khí không tốt cho nên mới vừa may bị đa nhờ chu nở dê tinh thần hải. Ta không có bạo tuyết thiên tôn kinh sợ nói. Không sai, hắn không có, là gần số hại ta. Cổ thần viện trưởng chỉ vào gần số giận dữ hét. Tất cả mọi người hôn mê, đây là chuyện gì xảy ra cổ thần viện trưởng không ngừng không có cựu hận bạo tuyết thiên tôn. Ngược lại rơi quay đầu lại đem hết thảy đều giao cho họ phả thiên tôn. Cổ thần viện trưởng chính mình không biết. Bọn họ nhưng là tận mắt thấy chính là họ phả thiên tôn nghịch chuyển thời không sống lại cổ thần viện trưởng. Trong lúc nhất thời, mọi người xem cổ thần viện trưởng cùng họ phả thiên tôn ánh mắt đều tràn đầy mùi vị khác thường. Phản bội, tại bọn họ những thứ này hoàng kim xem ra không đáng kể chút nào. Bọn họ chọn đời hủy diệt bao nhiêu sinh mệnh mới đi đến hôm nay bước này, không có bất kỳ một người có thể nói tay của mình không có dính đầy tiên huyết, phản bội loại sự tình này mỗi người bọn họ đều làm qua. Thế nhưng làm qua thuộc về làm qua, vong ân phụ nghĩa loại sự tình này chỉ có thể vụng trộm làm. Vụng trộm làm, không có bị người phát hiện đó là chuyện gì xảy ra. Quang minh chính đại làm, ở trước mặt tất cả mọi người làm lại là một chuyện khác. Lòng người đều có ưu ám địa phương, thế nhưng muốn cùng làm là hoàn toàn hai việc khác nhau. Chứng kiến còn lại hoàng kim ánh mắt khác thường, cổ thân viện trưởng lập tức phát hiện dường như vừa mới xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Bạo tuyết thiên tôn hoàn toàn chính xác để hắn hận nghiến răng. Thế nhưng hắn cũng biết đứng ở bạo tuyết thiên tôn phía sau là bực nào nhân vật khủng bố. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng bạo tuyết thiên tôn vạch mặt. Coi như muốn báo thủ, cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Cho nên hắn đem hết thảy đều giao cho gần sổ, như vậy có thể lấy lòng bạo tuyết thiên tôn sau lưng vĩ đại tồn tại, nói không chừng tại nơi một vị trong mắt lập được loại này công lao phía sau địa vị của hắn sẽ vượt lên trước bạo tuyết thiên tôn. Đến lúc đó còn không phải nghĩ thế nào báo thủ liền làm sao báo cửu. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, dường như hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lúc này, không phải hẳn là mọi người lên án công khai gần sổ. Thương cảm, đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng hận gần sổ thở dài nói, ngươi cùng ta có chút thù hận, thế nhưng còn lên thăng không đến ta ngươi nhất định phải chết trình độ. Huống chi ngươi căn bản uy hiếp không được ta, có thể làm cho ngươi nhịn xuống bạo tuyết thiên tôn hại cửu hận của ngươi. Xem ra hai người các ngươi phía sau còn có một mới chủ tử, chẳng lẽ là bất hủ ông rất nhiều hoàng kim một hồi thấp giọng nghị luận, hư thần thiên tôn bình thản ánh mắt hiện lên một tia sát ý bây giờ là. Ngươi thì nhìn ra được, cổ thần viện trưởng cùng bạo tuyết thiên tôn giữa hai người có mờ ám, kết hợp họ phả thiên tôn sau khi nói xong hai người lóe lên liền biến mất khiếp sợ, nhìn như vậy tới đây hai thiên nhân là thật tìm phía sau màn mới chủ tử. Mới chủ tử là ai còn lại nửa bước bất hủ điều đó không có khả năng. Hai cái nhân tộc trí cao pháp tắc hoàng kim làm sao có thể đầu nhập vào dị tộc nửa bước bất hủ. Đó chính là hoàng kim trí tuệ thần nghiệt hiển nhiên không có khả năng. Đã như vậy cũng chỉ còn lại có một cái. Hoàng kim ý chí kết hợp không lâu gần sổ nói cho hắn biết hoàng kim ý chí ra đời sinh mệnh. Đây hết thể đều nói được thông. Hoàng kim ý chí muốn phục sinh bạo tuyết thiên tôn còn không dễ dàng. Sống lại bạo tuyết thiên tôn nhanh chóng cùng cổ thần viện trưởng thân cận càng là nói thông. Hai người kia, vô cùng có khả năng chính là hoàng kim ý chí phái tới giám thị hắn gián điệp. Được hư thần thiên tôn từng bước đi hướng bạo tuyết thiên tôn. Hư thần đại nhân, thực sự không phải ta bạo tuyết thiên tôn kinh hoàng nói rằng. Ta chỉ tin tưởng người chết. Hư thần thiên tôn lạnh giọng nói. Hư thần lĩnh vực hư ảo không gian lĩnh vực, đem hư thần thiên tôn cùng bạo tuyết thiên tôn bao quát ở bên trong. Hư thần thiên tôn am hiểu nhất chính là hố lão thần pháp thì, đây là một loại mộng cảnh pháp tác, hố lão huyễn pháp thì, thần lực pháp tắc cùng không gian pháp tắc tứ đại pháp tắc dung hợp mà đến dung hợp pháp tắc. Dung hợp pháp tắc, có chút uy lực thậm chí vượt lên trước trí cao pháp tắc. Thế nhưng bọn họ không ở 129.600 chủng pháp tắc bên trong, trên lý thuyết vũ trụ ở giữa dung hợp pháp tắc là gần như vô hạn. Thế nhưng có thể đem dung hợp pháp tắc thôi diện đến hư thần thiên tôn cấp độ này ở đa nguyên vũ trụ đều có thể xưng là yêu nghiệt. Chết hổ là thần thiên tộc quát lạnh một tiếng. Chỉ là trong sát na, đã tốc biến ở bạo tuyết thiên tôn trước mặt một trưởng vô tại hắn trên đỉnh đầu. Siêu việt trí cao pháp tắc hoàng kim cảm giác tốc độ kinh khủng, trừ phi là dốc lòng tốc độ nửa bước bất hủ khả năng đạt được. Thế nhưng hư thần thiên tôn miễn là ở hư thần trong lĩnh vực. Hắn có thể ở trong hư ảo cực hạn cường hóa tự thân mỗi bên phương diện năng lực hóa thành hiện thực. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, pháp tắc kháng tính cùng năng lượng thao túng đợi một chút toàn bộ đạt được lý luận đáng giá đỉnh phong. Mà tương phản bạo tuyết thiên tôn, ở hố lạc thần pháp thì hạ sẽ chỉnh thể suy yếu. Gần sổ trong nháy mắt đoán được, tuyệt đối không muốn cùng hố lạc thần thiên tôn tại hắn bên trong lĩnh vực chém giết. Cách làm chính xác nhất là gượng chống lấy hư thần thiên tôn ngay từ đầu cuồng bạo đả kích. Sau đó bạo phát toàn lực phá vỡ hư thần lĩnh vực triển khai phản kích. Không phá ra hư thần lĩnh vực, mặc dù đồng dạng là nửa bước bất hủ đều sẽ bị đánh quỳ xuống. Lúc này bạo tuyết thiên tôn, liền nếm được hư thần lĩnh vực khủng bố. Hư thần thiên tôn nhấn một cái, hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp cả đầu đã tứ phân ngũ liệt, kinh khủng cự lực thậm chí đưa hắn cả người xương cốt hoàn toàn chấn vỡ. Nếu như băng kỵ dạ đắp vẫn còn ở còn có thể khá một chút. Thế nhưng hết lần này tới lần khác băng kỳ dạ đắp bây giờ đang ở cổ thần viện trưởng trong tay. Còn như còn lại hoàng kim thần khí, hắn hiện tại căn bản nhất kiện cũng không có. Bởi vì hắn là sống lại lão quái sẽ không có nhiều lắm hoàng kim thần khí, vì không làm cho ngờ vực vô căn cứ hoàng kim ý chí nhất kiện hoàng kim thần khí cũng không có cho hắn. Lúc này đối mặt hư thần thiên tôn trong sát na đã bị trọng thương chỉ cấp bách đem bị thương nặng thân thể hóa thành mạn bèn băng tuyết. Ngây thơ! Nửa bước bất hủ có thể không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy hư thần thiên tôn đùa cợt nói. Ngươi không quan tâm ta sống, ta cũng không cho chào ngươi quá hư thần thiên tôn còn không có động thủ, băng tuyết bên trong lại truyền đến bạo tuyết thiên tôn kinh sợ tuyệt vọng kêu gào. Mạn bèn băng tuyết, trong nháy mắt này bốc cháy lên bản nguyên chi hỏa triển khai tự bạo. Hư thần thiên tôn sắc mặt tái xanh, nếu như hắn không phải đã sớm biết, thật đúng là cho rằng bạo tuyết thiên tôn là bị bức tự bạo. Thế nhưng, có họ Phả Thiên Tôn nhắc nhở, hắn lại biết đây nhất định là Hoàng Kim ý chi âm thầm thao túng bạo tuyết Thiên Tôn, không phải là muốn giết người diệt khẩu lao đi manh mối. Nếu bị hắn bắt sống bạo tuyết Thiên Tôn, tự nhiên không hề dừng một loại thủ đoạn cậy ra hắn chân linh ký ức. Đợt, cảm tạ vô danh tự 125 thả tháng mịch, tàn nhẫn thương cảm, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.